Tôi tên là A, quyển 5 chương 4, 2, quân gấu mèo tiến công. 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A2 là kế hoạch tác chiến được ác vận dụng để loại bỏ yếu điểm nạp đạn chậm từ cannon trong quá khứ. Sư đoàn dùng súng của Napoleon đã sử dụng chiến thuật này, phân tách cả đoàn thành hai nhóm và thay phiên nhau bắn những khẩu đại pháo nã liên hồi vào plan Golem và nổ tan tành trên thân người nó. Đối phương là một quái vật cỡ lớn, nên khi cannon bắn vào, sẽ tăng sát thương lên rất nhiều. Vì thế, lượng HP của tên Plan Golem giảm đi thấy rõ. Trong khi đó, các kỹ sư liên tiếp sử dụng thuốc phục hồi để chữa lành vết thương cho những người tham chiến. Thưa chủ nhân, việc hồi phục cho tiểu đoàn 1 đã hoàn tất. Được, hãy kết thúc trận chiến này mau. Toàn đội tấn công, qua ác sử dụng kỹ năng Tactics có được khi nhận skill một lần nữa. Tất cả các gấu mèo tập trung tấn công Plan Golem. Kiếm và rìu liên tục chém vào người nó, trong khi những viên đạn cannon nổ liên tiếp gây sát thương cường đại. Các kỹ sư cũng không ngớt sử dụng thuốc phục hồi để chữa lành cho cả đội. Kêu Plan Golem sau cùng ngã gục cùng một tiếng gầm đau đớn. Có hơn 60 dế Kankuo và một Plan Golem đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Nếu như xét về thời điểm các gấu mèo phải vật vã chiến đấu khi đánh với một Kankuo, đây hoàn toàn là một sự phát triển lớn vượt bậc. Cấp độ của bạn đã tăng, khi trận chiến kết thúc lượng kinh nghiệm ác được nhân thêm do là chỉ huy chiến đến 5. Tổng XP nhận được từ các dế Kankuo LV150 và một Plan Golem cấp độ 250 thật sự rất đáng kể. Nhờ thế mà ác cứ đều tăng cấp với mỗi cuộc chiến kết thúc. Và sau lần này, cấp độ của cậu một lần nữa lại tăng. Cửa sổ trạng thái, Character Name Ác Ray Human Alignment Good. 200 phê 1695 level 100 profession dark worker title cat knight caretaker of o jackson hero hell 1855 mana 1570 100 spiritual power 100 strength 232 5 agility 262 15 stamina 362 luck 42 flexibility 32 art of communication 33 affection 55 10. Special Stat Knowledge of Ancient Relics 83. Equipment Item Effect Guardian Armor of Mere People. Rare 100. Khả năng kháng nước, bắn phạt từ môi trường nước bị vô hiệu. Blessed Catpaw. Rare 10. Attack Speed 15. Agility 10. Critical Hit Adelan Necklay. Rare 40. Defense 10. Affection Improved Norad Boot. Rare 10. Movement Speed 5. Avoidant Rage Belly of Fire. Rare kháng hỏa 50. Resurrecting Spirit Uncommon 5. Strength 5. Mana Recovery Crystal Golem Head Uncommon 100 Mana Profusion Bonuses. Tất cả mọi năng lực khi ở trong bóng tối sẽ được tăng tới 30. Bạn có thể giấu mình trong đêm. Hiệu lực 15 phút. Bị hoãn nếu giao tranh. Khả năng kháng sợ hãi, mù, bóng tối, mê hoặc tăng 50. Có khả năng lôi ra được những khả năng thực sự của vật phẩm. Mình cuối cùng cũng đạt được level 100, cậu nghĩ về 30 tiếng đồng hồ trước. Đạt cấp 100 cũng không có thay đổi gì nhiều. Tuy nhiên, giống như bao người ác cũng thích con số tròn chỉnh. Khi đạt được cấp 100, cậu tự nhiên thấy chút thỏa mãn. Và chỉ mất tầm 30 tiếng đồng hồ để đạt được 6 cấp. Đối phương càng mạnh, tốc độ lên cấp của cậu càng tăng. Nhờ thế, tốc độ lên level của cậu thậm chí còn nhanh hơn lúc làm nhiệm vụ event quest tại Jackson. Park Hyung, chúng ta làm được rồi. Chúng ta đã hoàn toàn chiếm sạch cứ điểm thung lũng bóng đêm. Ác gật đầu và sử dụng kỹ năng bản đồ. Dạo đầu tấm bản đồ rất tối, không có một chút gì. Nhưng khi khám phá được một ba không gian, cậu mới có thể thấy được khá chi tiết nội dung của nó. Ở thế giới ngầm này, có tới 14 làng gấu mèo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong số đó, 13 làng đã bị cây thần IZZ Derasin làm ô uế. Tuy nhiên, ác đã dẫn quân gấu mèo tiến công các làng trong 4 ngày vừa qua. Họ đã chiếm được 6 cứ điểm chiến thuật của đối phương. Đây chính là sự giành lại lãnh thổ. Ác dần dần chiếm các làng trong khi cậu càng ngày càng gần cây thần IZZ Derasin. Đoàn quân gấu mèo tiến sâu vào trong một thị trấn mình mới chiếm lại được. Giống như bao làng, những cây sồi có gỗ bị hóa đen bị các dây leo làm ô uế. Những dây này xuất hiện ở khắp mọi nơi, ngay cả trên những ngôi nhà. Xung quanh rải rác các vật thể hình giống con nhộng, nó không còn là thứ xa lạ với họ nữa. Tiểu đội 3 tấn công toàn bộ kén nhộng. Vâng, thưa chỉ huy. Ác ra lệnh cho các kỹ sư dọn sạch các sợi dây tu. Những gấu mèo ra sức dùng các cặp móng cào vào các dây đó. Một hồi sau, trong các dây có một số gấu mèo trồi ra ngoài. Chúng là dinh dưỡng để nuôi sống lũ Plain Golem. Gấu mèo thông thường sẽ bị các Plain Golem trói chặt trong kén, làm dinh dưỡng cho chúng và đồng thời hóa thành dế Cankerl. Nếu thành công, con Plain Golem đó sẽ được Izeze Derasin ưng thuận. Tất nhiên, những gấu mèo may mắn được cứu sống đó sẽ gia nhập đội quân, dưới tác dụng hấp dẫn của bánh quy chiến binh, được huấn luyện và trở thành các chiến binh. Điều này nghĩa là cứ mỗi lần chiếm được một ngôi làng hay một cứ điểm nào đó, đoàn quân gấu mèo dần tăng lên về số lượng trong khi họ tiêu diệt kẻ thù. Tuy nhiên, nếu họ quên không chiếm một ngôi làng bất kỳ khi hành quân, những gấu mèo bị kẹt trong kén sẽ trở thành các dế Cankerl và đánh úp từ phía đằng sau. Đó là lý do ác cần phải chiếm được tất cả các ngôi làng bằng mọi giá. Lý do thứ hai họ cần phải làm thế là vì, Popo, làng này có sở trường là gì? Làng gấu mèo này có rất nhiều thợ thủ công lành nghề, rất giỏi trong lĩnh vực nghiên cứu và tạo ra các cannon. Những khẩu đại pháo ấy không những có tầm bắn xa hơn mà thậm chí còn mạnh hơn ạ. Có bao nhiêu thợ gấu mèo ta có thể giải cứu? Tầm 10 người, có 70 gấu mèo đang sử dụng pháo. Cử 7 người để lập nhóm với mỗi gấu mèo đó. Khi các người tập trung vào việc phục hồi, chúng ta sẽ không mất nhiều thời gian để đi. Popo, bảo đội 3 nhanh chóng cứu các thợ chế tạo cannon. Khi họ phục hồi hoàn toàn, hỏi rằng mất bao lâu để nâng cấp các cannon ấy. Dạ, em hiểu rồi. Popo chạy lon ton quanh trấn để báo cho mọi người. Cuộc chiến ở thế giới ngầm này giống hệt như những tựa game dàn trận. Bây giờ ác đã có 300 gấu mèo được trang bị với những món đồ thưởng thức. Tuy nhiên, nếu chiếm lại được các làng, thị trấn, mọi thứ sẽ có khác biệt. Với mỗi trận chiến như thế, số lượng gấu mèo bị thương trong đội quân của ác tăng lên, nhưng đồng thời cậu cũng cứu được nhiều gấu mèo khác hơn, làm tổng số quân trong đội của cậu tăng. Nhưng không chỉ có thế, các NPC thủ công vốn dĩ có riêng những cửa hàng của họ ở mỗi làng. Khi ác chiếm được một làng có thế mạnh đặc trưng về các vật phẩm ra, những người thợ gấu mèo ấy sẵn sàng cung cấp những trang bị của họ cho cả đoàn. Và nếu như được trang bị bằng vũ khí tốt hơn, sức sát thương gây ra sẽ được cải thiện. Mỗi làng có mỗi đặc trưng riêng biệt, thậm chí có cả các bình thuốc giúp tăng lượng sát thương gây ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy nên, phụ thuộc vào đặc trưng của các ngôi làng khi áp chiếm lại được toàn đội của cậu sẽ có thể sửa chữa, nâng cấp hoặc thậm chí thay luôn các trang bị cũ kỹ thành những thứ hoàn toàn tốt hơn. Tất nhiên, lệ phí thì đã được các trưởng làng gấu mèo lo hết cả. Của như Popo nói, mình có thể tăng lượng sát thương và phạm vi của những khẩu đại pháo. Đại pháo chính là vũ khí chính của gấu mèo, là phần lõi chính trong toàn đội. Nếu như nó được nâng cấp, lượng sát thương của các gấu mèo sẽ tăng vượt trội. Tiêu chuẩn và chất lượng nâng cấp cũng cải thiện rõ rệt khi cậu càng gần về Izeze Derasin. Mình đã thật sự lo khi nhận nhiệm vụ này, của thật không có gì là không thể trong New World. Lực công cũng như kinh nghiệm của các gấu mèo dạo gần đây đã tăng lên nhiều. Nếu cố gắng thực hiện một mình, nhiệm vụ này sẽ không bao giờ có thể thực hiện được. Nhưng chỉ với một cố gắng, cậu đã thuyết phục được đội quân gấu mèo tham chiến giành lại thế giới ngầm. Đội quân gấu mèo, nhờ chúng mà lũ quái vật có level 200 đã bị đẩy lùi dễ dàng và ác cũng dần dần giành lại được hết mọi vùng trong thế giới ngầm. Hơn nữa, mình cũng đã thu được một số vật phẩm hữu dụng. Ánh nhìn của cậu trở nên ấm áp khi mở cửa sổ trang bị. Cậu đã tự thêm cho mình hai món đồ khi đến làng gấu mèo có thế mạnh về thủ công ra cách đây không lâu. Valley of Fire, Rare Magic Item, Armor Time Mantle Defensive Power 20 Durability 67. 80 with 5 restriction, GT, level 90, một tấm áo choàng được tạo ra từ vảy của hỏa long nhân. Tấm áo choàng này được làm từ những miếng vảy cứng, đủ mạnh có thể chống đỡ được một số vũ khí. Ngoài ra, nó còn có được đặc tính kháng lửa cao của các hỏa long nhân sống gần dung nham. Hiệu ứng, 50, kháng hỏa, improved Norred Boot, Rare Magic Item, Armor TPI Leather Soul Defense Power 40 Durability 36. 50 with 5 user restriction level 60 được làm từ những tấm da chất lượng của loài Great Worm. Nó là một loại quái vật cổ xưa chỉ sống trong môi trường đặc biệt. Lớp biểu bì bồi quanh cơ thể và thậm chí trong dạ dày để tránh bị thương tổn khi ở trong những môi trường đầm lầy hoặc thậm chí là cả núi lửa. Hiệu ứng, tốc độ di chuyển, 15, tỷ lệ né tránh, 10, lại một thu hoạch khác nhận được khi ở New World. Mình chưa bao giờ nghĩ được rằng mình sẽ nhận được thỏa mãn thế này khi lãnh đạo các gấu mèo. Khi lần đầu tiên đến ngôi làng chuyên dụng trong lĩnh vực thuộc gia, có một NPC thủ công tên là Norred. Ác tất nhiên nhớ ngay là mình đã nghe được cái tên này ở đâu đó. Chẳng bao lâu cậu nhận ra đó là món trang bị ác mượn trong lần rơi Silver Arrow tại Jackson. Cách đây từ rất lâu, một thợ thủ công nổi tiếng tên Norret đã biến mất. Đúng, đây chính là món đồ da ông tổ của ta làm ra. Mọi thế hệ trong nhà đều lấy theo tên này, sau khi áp cho Norret xem đôi giày ông gật đầu. Xong, có một vài nguyên liệu thoáng hiện trong đầu ác. Đó là những thứ mà ác không bao thể đưa cho những người chơi khác vì không tin tưởng. Vảy từ hỏa long nhân và da của loài Great Worm, sau khi giao hết cho Norret ác nhận lại được tấm áo choàng và đôi giày, đã được cải tiến và nâng cấp. Chất lượng của chúng quả thực là tốt nhất. Cách chương.